Chiến thần Cuồng Phong, chương 1876, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1876 vào lúc này, trong mắt ma quân cựu U tràn đầy nhiệt huyết, tất cả mọi người đều ngậm chặt miệng, không dám nói một lời. Bốn ma vương bên cạnh bỗng chốc trở nên căng thẳng vô cùng, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ lúc trắng, giống như bị úp thùng sơn lên vậy. Ma quân cựu U có biết bây giờ bản thân đang nói cái gì không? Trong ma môn, tam đại ma quân ngang hàng. Thôn Thiên Ma Quân, Cửu U Ma Quân, và Tuyệt Tình Ma Quân. Mặc dù Ma Quân Cửu U có thể lực phong đô trong tay, lại còn đứng đầu tam đại Ma Quân. Nhưng cũng không phải như thế thì có thể ở trước mắt mọi người ngang nhiên khiêu khích những quỷ vương khác. Thật sự quá ngông cuồng. Lẽ nào có được Tu La thì có thể khiến Ma Quân Cửu U chẳng hề e dè gì với hai đại Ma Quân khác sao? Đỉnh ba chân vững chắc đã nhiều năm, hai Ma Quân bất kỳ liên thủ với nhau, Ma Quân còn lại chắc chắn không thể chống cự lại. Ngay cả ma quân cửu U cũng phải cân nhắc suy tính sức mạnh mà ma quân Thôn Thiên và ma quân Tuyệt Tình liên thủ với nhau, nhưng bây giờ cậu ta lại chẳng hề lo sợ. Chỉ vì tân binh ưu tú từ trên trời rơi xuống này. Tu La, thế cục kiềng ba chân vững chắc này, một khi bị phá vỡ, sợ là cả ma môn đều phải gặp tai ương. Không ai ngờ được rằng, những năm nay ma quân cửu U dùng bộ mặt văn nhã ôn hòa bao bọc lấy mình, để mọi người đều nghĩ tính cách của ma quân cửu U đã thật sự thay đổi. Trở nên bình tĩnh, không còn hiếu chiến, sẵn sàng cũng hai ma quân còn lại dẫn dắt ma môn tam phần thiên hà. Nhưng bây giờ, mọi người mới phát hiện ra, ma quân cửu U vẫn là ma quân cửu U tàn nhẫn, khát máu, vô tình, hiếu chiến, lòng đầy dã tâm. Chỉ là vẫn luôn che giấu mà thôi. Chẳng trách hắn ta lại vô cùng khao khát có được huyết liên tâm ngàn năm kia, thậm chí sau khi có được huyết liên tâm ngàn năm, vui vẻ đề bạt cho một tên đường gia bảo lạ lẫm chẳng có danh tiếng, thậm chí trước giờ chẳng mấy hòa đồng vẫn luôn gạt bỏ trở thành nhất đẳng thế gia. Chả trách ma quân cửu U lại vui vẻ như vậy, hắn ta cần huyết liên tâm ngàn năm, để nâng cao tu vi của bản thân. Hắn ta muốn thống nhất cả ma môn, trở thành quân chủ ma môn thật sự ở trên vạn người, không còn bị đánh đồng ngang hàng với người khác. Nhưng mọi người không ngờ là, dã tâm của ma quân cửu U lại còn xa vời hơn thế nữa. Ma quân cửu U vô cùng kích động vuốt ve khuôn mặt của Tu La. Nhìn xem, thật là một gương mặt anh tuấn, một người cực kỳ có sức mạnh. Tần Vũ Phong cau mày kinh tởm, bất giác lui về phía sau hai bước. Tên biến thái, nhưng ma quân cửu U không hề kiêng dè cái lùi này của Tần Vũ Phong, ngược lại còn hưng phấn run lên, từng bước sát tới gần. Rất tốt, rất tốt. Tu La à, chúng ta liên thủ, sợ rằng cả thiên hạ này cũng sống không nổi. Đợi bổn ma có được thiên hạ, cậu sẽ là công thần lớn nhất, dưới một người, trên vạn người. Ma quân cửu U nói rồi, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu như thể đã ngửi thấy mùi chiến thắng. Cậu hãy tưởng tượng đi, đến lúc đó hai người chúng ta đứng ở vị trí cao nhất, bách tính bên dưới lầm than ai oán, quỳ xuống cầu xin chúng ta, dập đầu xưng thần. Thật là một bức tranh đẹp. Ma quân cửu U đột nhiên mở mắt ra, một đạo quang mang bộc phát nhìn chăm chú vào Tần Vũ Phong. Ánh mắt khẩn thiết đó, e rằng giây sau nếu như Tần Vũ Phong cự tuyệt thì hắn sẽ lập tức giết Tần Vũ Phong tại chỗ. Mọi người đều không ngờ được là tham vọng của ma quân cửu U lại không chỉ dừng lại ở ma môn. Mà là vị trí chí tôn trong thiên hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma quân nắm quyền, sợ là phải thay đổi cả thế cục của đại hạ. Cách chương.